sao cảm giác thập thò thẩm thụt. Biểu ca, đừng, ngứa. Vu Nhai mới vươn tay ra đụng vào ngực Vu Tiểu Dạ, thứ kia không kiềm được run rẩy. Vu Nhai cố nhịn tiếp tục vào sâu hơn, ai ngờ Vu Tiểu Dạ đang ngủ say vẫn sợ ngứa, nàng cười khúc khích. Vu Tiểu Dạ cười nên cơ thể cũng run theo, mà nàng run lên là sức sát thương càng lớn. Vu Nhai khóc không ra nước mắt, không dành chú ý trong giọng nói của Vu Tiểu Dạ chất chứa quyến rũ, hắn cắn răng bất chấp tất cả vào sâu hơn. Vu Tiểu Dạ lại kêu lên, biểu ca, đừng, ngứa quá. Vu Nhai bất chấp, tiếp tục vào sâu hơn. Khi Vu Nhai định xoay người Vu Tiểu Dạ nằm thẳng thì nàng chợt mở mắt ra. Kinh khủng hơn là nàng vừa mở mắt đầu óc tỉnh táo ngay. Vu Tiểu Dạ nghiêng đầu, trợn to mắt nhìn mặt táo bón của Vu Nhai. Vu Tiểu Dạ mờ mịt nói, biểu ca định làm gì? Cái kia, Vu Nhai trước mắt, nên giải thích sao đây? A, sao tay biểu ca? Vu Tiểu Dạ há to mồm định hét to, may là Vu Nhai hành động nhanh vội bật dậy che miệng nàng. Tiểu Dạ đừng la, biểu ca chỉ là, làm sao nói đây? Không lẽ bảo, biểu ca nhỏ, bị nàng đè khó chịu, nếu không xoay người nàng lại thì biểu ca sẽ khó chịu. Thế này quá bỉ ổi. Ta không nghe, Vu Tiểu Dạ phản ứng kịch liệt hơn Vu Nhai tưởng, nàng đẩy hắn ra chạy thẳng ra ngoài. Tuy đêm hôm qua hai người không cởi đồ nhưng y phục trên người Vu Tiểu Dạ xốc xếch. Vu Tiểu Dạ không biết chạy bao xa, đến chỗ nàng, tim nàng đập nhanh, lòng rối loạn. Tại sao biểu ca làm vậy? Nhân dịp người ta ngủ thì làm vậy? Hộc hộc. Vu Tiểu Dạ buồn bực suy nghĩ, càng nghĩ mặt càng đỏ rực. Rất nhanh Vu Tiểu Dạ chợt nhận ra. Không đúng, đêm hôm qua ta ngủ lại chỗ biểu ca đâu có sợ. Sợ biểu ca làm vậy. Ta thậm chí hơi mong chờ, nhưng sao giờ lại bỏ chạy? Buổi sáng Vu Tiểu Dạ ngủ say là vì tối hôm qua suốt đêm nàng không ngủ ngon. Vu Tiểu Dạ không đơn thuần như Tiểu Mỹ, không, phải nói nàng là thiếu nữ rất mẫn cảm. Nếu không mẫn cảm thì khi Vu Tiểu Dạ gặp Vu Nhai mất trí nhớ đã không tin tưởng hắn, sao có thể tùy tiện ngủ cùng biểu ca. Hơn nữa Vu Tiểu Dạ hiểu biết biểu ca sau khi thay đổi, hắn thích loại nữ nhân xấu xa, nếu ngủ chung tức là có suy nghĩ đó. Vu Tiểu Dạ còn chuẩn bị là sáng hôm nay sẽ là thê tử của biểu ca. Cái gọi là nhất cự ly, ai ngờ đêm hôm qua Vu Tiểu Dạ làm bộ ngủ vậy mà Vu Nhai không hành động, ngủ say như chết làm nàng vô cùng rối rắm. Chẳng lẽ biểu ca không thích nàng chút nào sao? Lúc đó lòng Vu Tiểu Dạ rối như tơ vò, ngủ chập chờn nằm mơ đủ thứ, còn mơ hình ảnh thiếu nhi không thể xem. Kết quả Vu Tiểu Dạ tỉnh lại thấy tay Vu Nhai đang sờ soạng. Còn thấy cái thứ kinh khủng kia, to hơn cả tưởng tượng. Vu Tiểu Dạ bỗng tỉnh lại, không phải nàng cảnh giác mà do nghĩ quá nhiều, mơ nhiều. Vu Tiểu Dạ bỏ chạy không phải vì tức giận mà xấu hổ. Nếu là đêm hôm qua thì Vu Tiểu Dạ sẽ không chạy ra ngoài, nhưng dưới tia ban mai nàng thấy thứ kia rõ mồn một. Phải rồi, biểu ca thấy ta chạy ra có khi nào rất giận không? Vu Tiểu Dạ chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Toát mồ hôi lạnh, Vu Tiểu Dạ trong thời kỳ trưởng thành càng nghĩ càng sợ, đầu óc tưởng tượng vài cảnh trong sách mà thiếu nhi không nên xem. Có nam nhân không dám làm chuyện kia với nữ nhân, cố nhịn quá khó chịu nên dùng tay. Chắc biểu ca sẽ không làm như vậy đi, quá xấu xa, nhưng hình như là vì mình hại hắn. Vu Tiểu Dạ lầm bầm, phải rồi, nam nhân trong sách thường là nam nhân tốt. Biểu ca đúng như mình tưởng tượng. Mặt ngoài háo sắc nhưng trong lòng là người tốt. Không phải ta không có sứ hấp dẫn, không phải biểu ca không thích ta. Hắn thậm chí dùng tay tự an ủi. Vu Tiểu Dạ đang lẩm bẩm chợt có thanh âm từ sau lưng vang lên. Tiểu Dạ, ngươi đang nói cái gì? Biểu ca gì đó? Tiếc rằng Vu Tiểu Dạ đang rối trí, thanh kia không lớn nên nàng không mấy chú ý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 697, Vu Tiểu Dạ trưởng thành, hả? Vu Tiểu Dạ nói nhanh, không được, ta phải trở lại. Vu Tiểu Dạ nói xong nhanh như trước đứng dậy lao hướng phòng Vu Nhai. Tiểu Dạ làm sao vậy? Thanh âm trong trẻo là độc quyền của Tiểu Mỹ, đi cùng nàng tất nhiên là đám người Dạ Tình, Nghiêm Sương, Ngọc Vấn Hiền. Hôm nay bọn họ sẽ chiến đấu nên cùng nhau làm nóng người. Chợt thấy Vu Tiểu Già quần áo xốc xếch chạy ra, ngồi chồm hổm lầm bầm liên tục biến sắc mặt. Mọi người chạy lại xem thế nào, đuổi theo là biết. Phải rồi, hình như đêm hôm qua nàng ở lại trong phòng của tên kia không đi ra. Không lẽ, mặt Dạ Tình dữ tợn vội chạy theo. Tuy bây giờ Dạ Tình và Vu Nhai không có quan hệ gì, lời hứa hôn phu, hôn thê trước Thiên Kiếm Hùng Quan không thực hiện, nhưng Dạ Tình nghe nói Vu Tiểu Già ngủ lại trong phòng Vu Nhai cả đêm làm nàng rất khó chịu. Dạ Tình định thu Vu Nhai, U Hoang vào hậu cung. Dạ Tình hành động, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ cũng đi theo. Đám người Ngọc Vấn Hiền mắt sáng rực, sắp có trò hay để xem, tất nhiên phải kéo bè kéo lũ đi theo. Người thực lực quá yếu thì liều mạng vận chuyển huyền khí sợ bỏ lỡ kịch hay. Vu Tiểu Già đâu biết sau lưng có một cái đuôi dài, nàng vội xông vào, chưa đóng cửa đã rụt rè nói với Vu Nhai, biểu ca, xin. Vu Nhai đang mặc đồ, tất nhiên hắn không trách Vu Tiểu Già, chỉ thấy buồn bực, hình tượng biểu ca vĩ đại đã sụp đổ. Vu Nhai càng nhức đầu không biết nên giải thích thế nào với Vu Tiểu Già. Vu Nhai nhìn Vu Tiểu Già mặt ửng hồng, khó hiểu hỏi, xin lỗi gì? Thì là hại biểu ca nghẹn. Nếu biểu ca cần thì ta có thể hỗ trợ. Nói đến đây mặt Vu Tiểu Già đỏ rực, cúi gằm mặt, nghẹn cái gì? Gì hả? Mặt Vu Nhai mờ mịt, không biết Vu Tiểu Già đang nói gì. Vu Tiểu Già nhỏ giọng nói, thì là cái ia, nghe nói dùng tay sẽ bị thương thân thể. May mắn Vu Nhai mở linh giác nếu không sẽ không nghe rõ, nhưng hắn vẫn không hiểu Vu Tiểu Già nói gì. Cái gì mà dùng tay bị thương cơ thể? Chuyện quái gì đây? Thấy Vu Nhai vẫn mơ hồ, Vu Tiểu Già nổi can đảm chỉ vào đũng quần của hắn, cao giọng quát, thì là lúc mới thức dậy biểu ca cầm cái kia, chẳng phải biểu ca dùng tay, ta có thể giúp biểu ca. Vu Nhai là ai? Vu Tiểu Già nói câu cuối đủ rõ ràng, ít nhất Vu Nhai kiếp trước là trạch nam sao có thể không hiểu. Vu Nhai không biết nên làm vẻ mặt gì, hắn rất muốn nói, ta không xấu xa như vậy, chỉ muốn xếp ngay ngắn lại. Câu cuối của Vu Tiểu Già làm tim Vu Nhai đập nhanh, có thể giúp ta, vậy chẳng phải là... Vu Nhai nuốt nước miếng, Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, dường như tiêm dạy học sinh kiểu gì mà dạy luôn thứ này. Quá tà ác. Vu Nhai cảm thấy Vu Tiểu Già không thể nào biết dùng tay làm gì, tại sao nghẹn sẽ khó chịu, chắc chắn là Dương lão sư dạy. Nghĩ đến đây Vu Nhai rất cảm kích Dương lão sư, nói, cái kia đúng là biểu ca hơi khó chịu. Dầm. Vu Nhai chưa nói xong cửa bị đẩy mở lộ ra mấy cái đầu, bọn họ trợn to mắt nhìn hai người trong phòng. Vu Nhai, Vu Tiểu Già đứng ngây như phỗng. Vu Tiểu Già bình thường hình tượng mặt làm sao chịu nổi bị vây xem. Vu Tiểu Già đáng thương không biết làm sao, chạy thẳng ra ngoài. Vu Tiểu Già mắng Vu Nhai, a, biểu ca đáng ghét. Giọng của Vu Tiểu Già mềm làm người nhũn xương. Vu Nhai, ngươi không uổng là thủ lĩnh của chúng ta, từ tâm lý đến thân thể ta đều phục ngươi. Vu Nhai đại ca, sau này ngươi là thần tượng của ta, quyết không phản bội. Vu Nhai đại ca, hãy dạy ta cách tán gái đi, thì ra tài cua gái mới là tuyệt kỹ trung cực của ngươi. Mấy nam nhân ở bên ngoài e sợ thiên hà không loạn khoa trương la lên. Ngọc Vấn Hiền bình thường điềm tĩnh cũng tham gái người bên ngoài không nghe hiểu đoạn đối thoại trước đó, nhưng đầu óc Ngọc Vấn Hiền rất thông minh, dù là mặt xấu xa cũng rất nhạy bén. Mới rồi Ngọc Vấn Hiền nhỏ giọng chỉ điểm cho đám hóng chuyện, quá tập trung nên không cẩn thận đẩy mở cửa khép hờ. Hết cách, chuyện này quá kích động làm người ta không kiềm được. Khác với đám nam nhân, Dạ Tình chửi ầm lên, biến thái, xấu xa, háo sắc, vô sỉ. Mặt Dạ Tình đen như lọ nồi. Dạ Tình tỷ, mới rồi Ngọc đại ca nói cái gì? Nam nhân đòi hỏi, nam nhân đòi hỏi cái gì? Có mặt nữ nhân nên khi Ngọc Vấn Hiền giải đáp thắc mắc không nói phô ra, nhưng người ta nghe hiểu, còn Tiểu Mỹ thì không. Dạ Tình trừng mắt nói, không có gì, sau này không cho ngươi nói chuyện với tên háo sắc vô sỉ này nữa. Dạ Tình tỷ, sao mỗi lần tỷ nói vậy nhưng lần nào cũng chủ động nói chuyện với kẻ lừa đảo? tiểu mỹ không nương tình vạch trần, hơn nữa kẻ lừa đảo sao lại vô sỉ. Tuy ta nghe không hiểu nhưng hình như là tiểu giả tự nguyện. Giả tình quát, tóm lại không cho phép nói chuyện với hắn. Tiểu mỹ ngơ ngác hỏi, a, vậy ta muốn rèn tấm thuẫn phải làm sao? Hơn nữa sau này gả cho kẻ lừa đảo cũng không thể nói chuyện với hắn sao? Giả tình bó tay, còn nói thêm nữa tiểu mỹ sẽ có vô số vấn đề. Đám người Ngọc Vấn Hiền đứng bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tị. Hai cô nương bị Vu Nhai bắt hết, trời không có mắt. Mọi người cảm thán xong rời đi, cứ tiếp tục ở đây sẽ bị đả kích chết. Sáng sớm ngày thứ hai trận quyết đấu cuối cùng Huyền Thần Điện cứ thế trôi qua. Khi cả đội kỵ sĩ dự bị bắt đầu tập kết thì chuyện đó bị đồn mọi người đều biết. Độc Cô Cửu Tà rất đau buồn vì bỏ lỡ kịch hay buổi sáng. Gã nháy mắt với Vu Nhai, nói, hì hì, Vu Nhai, ta nghe rồi, ngươi oai quá. Yên tâm, tối nay chúng ta tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngươi. Miệng thì nói không quấy rầy nhưng giọng điệu của Độc Cô Cửu Tà rõ ràng là chắc chắn tối nay chúng ta sẽ đi rình, ngươi cứ yên tâm. Vu Nhai chịu đựng ánh mắt kỳ lạ của mọi người, còn có ánh mắt giết người của Dạ Tình. Vu Nhai và kỵ sĩ dự bị bắt đầu cùng đi hướng nội điện, giữa đường gặp Vu Tiểu Dạ. Mặt Vu Tiểu Dạ đỏ hồng, né tránh ánh mắt kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Trong cảm xúc vui vẻ, mọi người nghênh đón cuộc chiến đấu lần thứ hai. Như ngày hôm qua đệ tử ngoại điện đã nói, trận quyết đấu cuối cùng đều trong 9 cánh cửa. Buổi sáng là cửa số 8, bên trong có một đấu trường cỡ lớn. Mọi người không quyết đấu với nhau mà đánh với người bên trong, tức là đệ tử thiên tài ngoại điện, thắng họ là vượt qua, không đánh lại thì bị loại. Không phải đấu từng trận mà là chia đấu trường thành 12 khu vực cùng lúc. Buổi sáng tất cả đánh xong, Tông Đại Nhân nói, được rồi, ăn cơm nửa giờ. Buổi chiều tiếp tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, lợn chết không sợ nước sôi. Tông Đại Nhân quét mắt mọi người, đừng oán trách, chiến đấu trên chiến trường tuyệt đối không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, muốn chọn ra thần chi binh sĩ thật sự phải thích ứng với bất cứ cuộc chiến gian khổ nào, nếu không khi đi lên chiến trường chỉ có một con đường chết. Tông Đại Nhân nói câu này rất có lý. Nếu mỗi lần được nghỉ ngơi đủ rồi mới đánh, vậy không phải bồi dưỡng chiến sĩ ra chiến trường giết địch mà là đóa hoa. Quy định này cho kỵ sĩ dự bị bắt đầu nhiều cơ hội hơn. Vu Nhai vững tin rằng kỵ sĩ dự bị bắt đầu cứng cỏi hơn bất cứ ai. Đương nhiên trong cuộc chiến đấu trường buổi sáng có vài người bị loại. Hết cách, đôi khi không thể bù đắp thiếu thực lực, đặc biệt là một chọi một. Cũng có nghĩa là bọn họ kết thúc hành trình thánh hội Huyền Thần Điện. Vu Nhai vẫn chỉ có thể bi kịch làm khán giả, không có cơ hội nào. Trưởng lão họ Kiều, điện chủ chưa xuất quan, không biết có phải vì sợ bọn họ xuất quan nên Tông Đại Nhân mới lấy danh nghĩa đường hoàng thúc giục tốc độ trận quyết đấu cuối cùng tăng nhanh. Buổi trưa Vu Nhai hỏi Yến Đại Nhân về chuyện báu vật quý hiếm. Yến Đại Nhân khẳng định, báu vật quý hiếm, hình như có một cái, nhưng không biết có làm giải thưởng không. Đương nhiên chắc chắn sẽ được thưởng đan dược, báu vật cùng loại nhưng không công khai. Vu Nhai thả lỏng thần kinh, nếu không có cơ hội thì hắn sẽ thực hiện kế hoạch này. Báu vật có trong giải thưởng hay không đã chẳng quan trọng. Buổi chiều, cửa số 7 mở ra, bắt đầu ống ải. Bên trong là thứ như thê yếu lâm 18 đồng nhân trận kiếp trước của Vu Nhai, mỗi người phải vượt qua. Buổi chiều qua nhanh, buổi tối vẫn tiếp tục. Dường như hôm nay kế hoạch thần binh không ép khô thể lực của đám kỵ sĩ dự bị thì không bỏ qua. Vì ngày càng nhiều người bị loại, lúc sông ải càng ít người nên kết thúc không quá muộn. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu quay về chỗ cư ngụ, nhiều người bị thương, có một nửa bị loại. Nhưng thành tích này đã là rất khá, ít nhất không thua gì thượng lục tỉnh. Càng về sau kỵ sĩ dự bị bắt đầu càng biểu hiện khuyết điểm của mình. Ba trận hôm nay chỉ đào thải một nửa làm những người khinh thường bắt đầu hành tình lại rớt trong mắt. Tuy có tiếc nuối nhưng buổi tối mọi người vẫn mở tiệc chúc mừng. Rất nhanh cả đám kéo nhau đi ngủ, tối hôm nay quá mệt. Vu Nhai mong chờ đêm nay sẽ được Vu Tiểu Dạ. Cốc cốc, đến ngay. Vu Nhai hớn hở, tối nay sẽ là một đêm tuyệt vời. Vu Nhai vội mở cửa, bên ngoài đúng là có một thân hình nhỏ xinh. Trong tay ôm búp bê vải to nhưng không phải Vu Tiểu Dạ mà là Tiểu Mỹ. Vu Nhai trước mắt hỏi, Tiểu Mỹ đến đây làm gì? Không lẽ Tiểu Mỹ cũng muốn giúp đỡ? Tiểu Mỹ trước mắt tròn xoe nói, Tiểu Dạ đâu? Vẫn chưa đến sao? Dạ Tình tỷ nói ta có thể trò chuyện với ngươi, buổi tối ta có thể ngủ trong phòng ngươi. Dạ Tình tỷ bảo không thể cho ngươi đụng vào nên không ngủ chung với ngươi được. Khóe môi Vu Nhai co giật, cô nàng Dạ Tình thật nhiều chuyện, phái Tiểu Mỹ đến giám sát, thật tình. Không đợi Vu Nhai trả lời, Tiểu Mỹ đã ôm búp bê vải to ném lên giường hắn của, sau đó nàng cũng leo lên. Tiểu Mỹ nói, Dạ Tình còn bảo là ta và Tiểu Dạ ngủ trên giường, ngươi nằm dưới đất. Cha nó, ta đi ngủ với Dạ Tình tỷ nhà nam nhân còn hơn. Vu Nhai tức giận, làm gì có chuyện phá hỏng việc tốt của người ta như vậy. Khi Vu Nhai định hành động thì Vu Tiểu Dạ lén lút lẻn vào, khi nàng thấy Tiểu Mỹ cũng rất buồn bực. Tạm thời Vu Nhai không thể chạy đi ngủ chung với Dạ Tình, đành trải mền dưới đất ngủ. Nếu chỉ một mình Tiểu Mỹ còn đỡ, Vu Nhai có thể làm này làm kia với nàng, vì dụ lừa nàng ngủ chung. Nhưng Vu Tiểu Dạ không ngây thơ, Vu Nhai muốn dụ cũng khó, cuối cùng thành thật nằm đất. Đêm đã khuya, trong phòng Vu Nhai bỗng có một bóng người lén lút chui ra cửa sổ, đó chính là Vu Nhai. Không phải Vu Nhai thừa dịp bóng tối lẻn vào nội điện tìm báu vật quý hiếm mà là càng nghĩ càng tức. Không dạy cho Dạ Tình một bài học thì khó nguôi ngoai cơn tức. Vu Nhai chuồn ra ngoài. Hừ hừ, lão hổ không phát. Uy thì nghĩ ta là mèo bệnh sao? Vu Nhai chuồn dây nửa canh giờ sau Vu Tiểu Dạ bỗng mở mắt ra. Lặng lẽ xuống giường thì thầm. Biểu ca, Tiểu Mỹ đã ngủ rồi. Chúng ta có thể, biểu ca, biểu ca, nếu Vu Nhai biết hắn bỏ lỡ cái gì có lẽ sẽ hối hận đập đầu vô tường. Bây giờ Vu Nhai không bực mình, vì hắn lặng lẽ lẻn vào phòng Dạ Tình, thoải mái nằm trên giường, còn ôm nàng ngủ, tay sờ soạng. Tiểu Mỹ, đừng nhéo lung tung, Dạ Tình đã ngủ say như chết, tuy hôm nay nàng chiến đấu thuận lợi nhưng liên tục đánh 3 trận rất là mệt mỏi. Dạ Tình ngủ mơ đã quên chuyện phái Tiểu Mỹ ra ngoài phá hỏng việc tốt của người ta. Dạ Tình xem Vu Nhai là Tiểu Mỹ, nàng không chống cự nhiều, còn lầm bầm. Vu Nhai ngửi mùi thơm đặc biệt của Dạ Tình, cảm nhận cơ thể trưởng thành khác hẳn với Vu Tiểu Dạ, khoái cảm làm, dâm tặc, nổi lên. Nhưng rồi Vu Nhai buồn bực, có thể xem, có thể nhìn, có thể ngửi nhưng không được ăn, đây là chịu tội. A, có dâm tặc. Bất giác trời đã sáng, đêm nay trừ Vu Tiểu Giả không tìm thấy biểu ca, đoán hắn bị nghẹn muốn chết, có lẽ tìm chỗ nào đó dùng tay giải quyết ra những người khác ngủ thoải mái, bao gồm Vu Nhai. Mặc dù tâm lý Vu Nhai khó chịu, phần thân dưới khó chịu như Vu Tiểu Giả tưởng tượng nhưng hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nếu không thì càng khó chịu hơn. Tiếc rằng xảy ra tình huống bị đánh thức bất ngờ, thì ra Dạ Tình hét chói tai kinh khủng như thế. Vu Nhai bị tê tai, tiếp tục ngủ, muốn trách thì trách ngươi phá hư việc tốt của người ta, không tin ngươi dám ra tay tại đây. Vu Nhai phát huy vô sỉ đến mức tận cùng, ta là dâm tặc thì sao, ngươi muốn làm gì? Nhìn biểu tình lợn chết không sợ nước nóng của Vu Nhai, mặt Dạ Tình đỏ rực như mặt trời buổi sớm, ánh mắt đảo tới đảo lui. Như Vu Nhai nói, Dạ Tình vốn đối lý. Dạ Tình và Vu Nhai không chút quan hệ, nàng phá hỏng việc tốt của người ta làm sao được? Không cho người ta ăn, muốn cướp đồ của người khác, người ta làm ngược lại là đương nhiên, không thể nói lý. Dâm tặc ở đâu? Dạ Tình mới hét chói tai rất to, cả đám lao tới thấy Vu Nhai ngủ trên giường, Dạ Tình bọc kín người đứng bên cạnh thì không khí trở nên kỳ diệu. Cả đám ổ à, tản ra. Vu Nhai là dâm tặc thì là chuyện thường như cơm bữa. Nghiêm Sương cũng không biết nên làm sao, đây là việc riêng của người ta. Đương nhiên mọi người không đi xa mà chờ có kịch hay. Quả nhiên Vu Tiểu Dạ nhanh chóng lao đến, buồn bực thấy biểu ca, mắt tóe lửa nhìn Dạ Tình. Thì ra biểu ca chạy đến chỗ Dạ Tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699. Huyền Bảo Lâu. Vu Tiểu Dạ thầm nghĩ, hồ ly tinh này thật âm hiểm, cố ý kêu Tiểu Mỹ chạy đi ngủ với mình, còn nàng thì với biểu ca ấy ấy. mình vốn có thể chiếm tiên cơ, kết quả bị nàng giành trước, thật đáng ghét. Nếu Dạ Tình biết suy nghĩ của Vu Tiểu Già có lẽ sẽ đập đầu vào tường. Dạ Tình suy nghĩ là đêm hôm qua nàng trừ bị Vu Nhai ôm ngủ, tay sờ mó ra chắc chắn không có gì khác. Nhưng xem biểu hiện sáng hôm qua của Vu Nhai, không biết hắn có bôi ít chất lỏng lên người nàng không? Nghĩ đến đây người Dạ Tình bứt rứt khó chịu. Dạ Tình thầm nghĩ, phải rồi, hắn làm sao lẩn vào? Còn ngủ chung lâu như vậy mà mình không phát hiện. Cảm giác rất thoải mái, ấm áp, chẳng lẽ mình không đề phòng hắn? Hay là tiềm thức muốn ngủ với hắn? Dạ Tình dù gì là bắt đầu tiểu đội ẩn nguyên, nàng có mệt đến mấy nếu ai đột nhiên leo lên giường chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại ngay, nhất là nam nhân. Tóm lại buổi sáng hôm nay vẫn náo nhiệt, đam kỵ sĩ dự bị bắt đầu tràn đầy nhiệt tình, căng thẳng trước lúc thi đấu bị đánh tan tác. Mọi người vẫn đi Huyền Vũ lâu nội điện, hôm nay bắt đầu khiêu chiến cửa thứ 5. Xem bộ dạng của Tông Đại Nhân thì hôm nay vẫn chiến đấu căng thẳng. Sự thật đúng là vậy. Buổi sáng cửa số 5, buổi chiều cửa số 4. Đến hoàng hôn, khó khăn càng lúc càng lớn. Rốt cuộc trận quyết đấu cuối cùng kết thúc. Có người mệt gần chết vượt qua ải, có người bị loại. 21 hành tỉnh huyền binh đế quốc bây giờ chỉ còn khoảng 100 người. Trong đó không tính những hành tỉnh đáng thương thậm chí không đến đế đô. Có một số hành tỉnh toàn quân bị diệt. Trong 100 người đa đố là người thượng lục tỉnh. Số ít là hành tỉnh khác. Bắt đầu hành tỉnh vẫn khiến người ngạc nhiên. Bọn họ còn lại 8 người, trong đó khá nhiều người tỏa sáng rực rỡ cờ làm các đại nhân vật giật nảy mình. Tiểu Mỹ thì không nói, tuy nàng mơ hồ nhưng là địa binh sư, thiên phú chiến đấu mạnh khủng khiếp, cộng với binh linh Ngọc Thủy thỉnh thoảng chỉ điểm, nàng qua ải không tốn công sức. Đại nhân vật nữ của Huyền Thần Điện lại tìm đến Tiểu Mỹ, tiếc rằng vẫn câu nói cũ, không cho Vu Nhai tham gia thì miễn. Dạ Tình, Nghiêm Sương cũng rất nổi bật. Thực lực của hai người là Hoàng Binh Sư Bát Đoan, mỗi người một vẻ. Dạ Tình dùng song chùy theo đường trong nhu mang cương. Nghiêm Sương lại có quân phong, trong cương không một chút nhu. Ngọc Vấn Hiền cũng khá xuất sắc. Tuy gã không quá mạnh nhưng mỗi lần đều tìm được các loại điểm yếu, nhẹ nhàng vượt qua. Bốn người này là gốc bắt đầu hành tỉnh. Dù không có người cùng quê, Nghiêm Sương, Dạ Tình, Tiểu Mỹ, Ngọc Vấn Hiền cộng với Vu Nhai không thể tham gia đủ dành dĩ diện cho bắt đầu hành tỉnh. Đúng rồi, Vu Tiểu Già cũng thuộc bắt đầu. Còn lại bốn người tất nhiên có Độc Cô Cửu Tà, rồi Lý Thân Bá, Lữ Nham, Lữ Băng. Lữ Nham được tuyệt kỹ và công pháp thật sự của Lữ gia từ chỗ Lữ Lão trong bắt đầu học viện, nhanh chóng bắt kịp bước chân. Tính thời gian xuất phát từ bắt đầu hành tỉnh đến bây giờ, thực lực giữa Lữ Nham và Lữ Băng không chênh lệch bao nhiêu, đều có phong độ đại tướng. Lữ Nham, Lữ Băng vẫn là địch thủ, nhưng trước khi quyết đấu bọn họ chỉ có thể dùng cách khiêu chiến này để so kè. Hôm nay Vu Nhai vẫn không có cơ hội tham gia chung kết, mọi người phớt lờ hắn, sợ là ngày mai không ai còn nhớ đến hắn. Ngày mai là cơ hội cuối cùng của Vu Nhai. Là cơ hội cuối cùng lẻn vào trộm báu vật. Còn lại 3 cửa lớn, ngày mai là cửa số 3 và số 2. Còn lại cửa số 1 sẽ dành chọn ngày 1, tức là trận quyết đấu cuối cùng. Nếu khi đó Vu Nhai không xuất hiện xem cuộc chiến mà đi ăn trộm thì sẽ rất lạ, dù thành công ăn cắp cũng dễ bị người nghi ngờ. Vì vậy Vu Nhai chỉ còn ngày mai hòng cho mọi người dần quên mình đi. Vu Nhai đặt quyết tâm, nhờn như cùng kỵ sĩ dự bị bắt đầu trở lại nơi cư ngụ. Đám kỵ sĩ dự bị bắt đầu suýt nửa quên Vu Nhai, đa phần thảo luận tình huống chiến đấu hôm nay. Mấy hành tỉnh có thủ với Vu Nhai cũng không quấy rầy hắn. Chiến đấu càng lúc càng căng thẳng, ai rảnh quan tâm Vu Nhai. Phải rồi, Tư Mã Tưởng nói hôm nay sẽ đưa dược cho mình sao không thấy bóng dáng. Vu Nhai quay về phòng chợt nhớ chuyện bị hắn quên mất. Vu Nhai lắc đầu, trước mắt không phải lúc suy nghĩ điều này, nhiệm vụ đêm nay chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cuộc chiến ngày mai thuộc về hắn. Đêm nay không ai quấy rầy Vu Nhai. Hôm nay Vu Tiểu Giả vượt ải trong nguy hiểm, bị thương, muốn tiếp tục thi vào ngày mai phải dưỡng thương cho tốt, nâng sức khỏe lên đỉnh cao. Chuyện này giao cho Độc Cô Cửu Huyền cùng tổ. khi Vu Tiểu Dạ ra khỏi nội điện đỏ mặt thỏ thẻ với Vu Nhai là tối nay không thể ngủ chung. Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ có lẽ sợ Vu Nhai lại làm dâm tặc. Vu Nhai không tâm tình suy nghĩ lung tung, hắn không ngừng cảm ngộ đệ lục trọng thần huyền khí điển, nâng trạng thái lên cao nhất. Trời lại sáng lên, trận quyết đấu cuối cùng đếm ngược ngày thứ hai đã đến. Vu Nhai không ra khỏi phòng, không ai đến tìm hắn. Ngày hôm qua mọi người phát hiện trạng thái Vu Nhai là lạ, sợ là hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, tâm tình càng khó chịu, muốn yên lặng một mình. Cả đám kỵ sĩ dự bị bắt đầu không tin Vu Nhai sẽ suy sụp, cùng lắm là không xem cuộc chiến, mắt không thấy lòng không phiền. Hai kẻ xui xẻo huyết lệnh, cự sĩ bị Vu Nhai liên lụy có đến tìm hắn, nhưng Vu Nhai lấy cớ bận tu luyện. Không phải Vu Nhai không tin huyết lệnh, cự sĩ mà không muốn hai người lo âu vì mình. Không chừng cự sĩ, huyết lệnh biết chuyện sẽ chạy đi tìm Yến đại nhân hoặc hạng giáo quan. Sai đó hai đại gia sẽ chạy tới trói hắn lại. Giây lát sau Vu Nhai mở mắt ra, bắt đầu hành động. Chít chít, Vu Nhai chợt nghe tiếng chuột kêu suýt đứng tim. Bỗng thấy một bóng đen lao nhanh đến, là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhảy lên vai Vu Nhai, kêu chít chít. Hôm đó Tiểu Hắc cũng nghe Tư Mã Tưởng nói sẽ đưa dược, là thảo dược đến. Gần đây Tiểu Hắc ăn vô số dược vật trong tiệm thuốc Hoàng Thành nên bây giờ không còn suy yếu, di chứng ma pháp, điện thoại màn hình, không còn nữa. Họ Tư Mã chưa đến, có lẽ luyện dược gì đó làm chậm trễ. Yên tâm, chắc chắn không quỵt ngươi. Bây giờ ta có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm. Hưng, hay là siêu tổ hợp chúng ta tiếp tục hành động đi. Lần này kích động hơn lần trước đấu với ma pháp sư cường đại nhất. Vu Nhai dụ dỗ Tiểu Hắc, có Tiểu Hắc thì thêm con đường chạy trốn, mồi. Nghe Vu Nhai nói Tư Mã Tưởng chưa tới, Tiểu Hắc muốn kéo hắn đi tìm, nhưng hắn làm gì có rảnh. May mắn nghe Vu Nhai đề nghị, mắt Tiểu Hắc lóe tia hưng phấn gật đầu như gà mổ thóc. Tiểu Hắc chạm vào không gian giới chỉ của Vu Nhai, hàng này cũng là e sợ thiên hà không loạn. Chít chít. Giây sau Tiểu Hắc thò đầu ra ném một phong thư cho Vu Nhai, là Thủy Tinh viết. Vu Nhai đọc lướt qua, nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, xử lý một tên rồi nói tiếp. Ngày mai Thủy Tinh sẽ đến tìm Vu Nhai, cũng là ngày cuối cùng của Thánh hội kế hoạch thần binh. Trong thư Thủy Tinh viết đã được phụ thân cho phép. Bây giờ cơ thể nàng suy yếu không thể dùng điện thoại màn hình hiệu Tiểu Hắc. Vu Nhai nhỏ giọng nói, ngày mai sao? Chỉ được thành công, không được thất bại. Vu Nhai mang Tiểu Hắc xuất phát. Mặt nạ đen, y phục võ sĩ màu đen, là cách ăn mặc u hoang. Vu Nhai nhanh chóng đến tường ngoài nội điện, hắn không đi vào từ cửa chính. Vu Nhai muốn mọi người nghĩ rằng trong thời gian này hôm nay hắn không bước vào huyền thần điện, luôn bận rộn tu luyện. Phòng ngự trong nội điện rất nghiêm ngặt, nhưng không có siêu cao thủ phòng ngự mà toàn là kỵ sĩ chính thức bình thường. Đối với những người này Vu Nhai né tránh dễ như chơi. Tất nhiên kỵ sĩ chính thức là trăm dặm mới tìm được một, hắn không dám quá lơ là. Vu Nhai cẩn thận vô cùng, vận chuyển ám chi trạc, ám ảnh tiệt sát thuật, u linh kiếm ý đến cực độ. Khi Vu Nhai tới huyền bảo lâu càng cẩn thận hơn. Tiếp theo mới là giai đoạn mấu chốt. Đương nhiên khi vào trong Vu Nhai càng quen tay hay việc hơn. Bây giờ bên ngoài là ban ngày, mỗi khi Vu Nhai đi qua phải tìm một góc chết khó phát hiện. Huyền bảo lâu của huyền thần điện, khi Vu Nhai lẻn vào thì thôn thiên kiếm trong cơ thể hắn rung dữ dội, bên trong có hấp dẫn mãnh liệt. Lần trước Vu Nhai đến huyền thần điện thì thôn thiên kiếm đã dục dịch, suýt bị lão nhân họ Kiều phát hiện. Lần này thôn thiên kiếm cũng nhưng biết khốn không dám dao động, biểu hiện sốt ruột trước mặt Vu Nhai thì rất mất mặt. Đương nhiên thôn thiên kiếm biết rõ lần này không trộm được thần binh, như lần trước đã nói. Huyền thần điện, đế đô cao thủ như mây, thôn thiên kiếm không phải vạn năm, nó chỉ có thể giống như Vu Nhai dáng nhìn. Nếu có cơ hội đương nhiên thôn thiên kiếm sẽ không khách sáo. Bên trong có hơi thở dụ dỗ thôn thiên kiếm, cơ hội rất lớn. Dĩ nhiên thôn thiên kiếm sẽ không nói cho Vu Nhai biết. Huyền bảo lâu chia làm ba bảo các trái, phải, chính giữa. Vân trái là nơi đặt đan dược, thảo dược, chính giữa là huyền binh bảo các. cũng là nơi quan trọng nhất của Huyền Bảo Lâu. Nghe nói huyền binh từ thất giai trở lên sẽ được thu trong đó, phải là huyền binh thất giai đặc biệt mới được. Nơ y thôn thiên kiếm môn đi nhất tất nhiên à chỗ này. Bảo các bên phải là nơi Vu Nhai muốn đến, chỗ đặt các loại báu vật, chủng loại lộn xộn. Có báu vật với công dụng đặc biệt, có quyển trục ma pháp, có ma tinh của ma thú cường đại. Những điều này là Vu Nhai thám thính từ chỗ hạng giáo quan. Hạng giáo quan đúng là ôi a, tuy gã chỉ là kỵ sĩ ngoại điện nhưng hiểu biết rất nhiều. Bình thường gã làm vài chuyện nghịch thiên nên huyền thần điện phải thưởng cho gã. Vu Nhai đi ngay đến khu vực bên phải, chuyện diễn ra suôn sẻ hơn hắn nghĩ. Vu Nhai rất nhanh trông thấy cánh cửa chứa báu vật, chỉ cần lẻn vào, tìm ra báu vật quý hiếm đó, mang ra ngoài là hắn không uổng công đến huyền thần điện một chuyến. Trận quyết đấu cuối cùng gì đó, danh hiệu thần binh gì đó, thậm chí là cơ hội tiếp xúc gần gũi với binh linh, thần binh đều không quan trọng với Vu Nhai. Đang lúc Vu Nhai thả tưởng tượng bay cao bay xa chợt vang tiếng cười âm trầm, khục khục khục. Lông tơ Vu Nhai dựng đứng, hắn như thằn lằn bám chặt góc âm u trong đường hầm tối tăm. Vu Nhai tự tin chỉ cần không chuyên môn nhằm vào hắn thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra hắn được. Trừ phi đối phương là thánh binh sư, hơn nữa dù có là thánh binh sư cũng phải cố ý tìm Vu Nhai mới được. Kinh nghiệm trong căn phòng ma pháp sư cường đại nhất của huyền binh ma pháp tháp cho Vu Nhai biết dù là thánh binh sư nếu không cố ý dùng tinh thần lực, linh giác tìm thì hắn rất an toàn. Chính vì chuyện này mà Vu Nhai càng tự tin vào năng lực ẩn giấu của mình. Tạm thời huyền bảo lâu chỉ có mấy thiên binh sư, không có nửa thánh binh sư. Thánh binh sư đã bị kéo đi bế quan. Nghe nói vị thánh binh sư đột nhiên được tặng báu vật và đã đột phá chính là người bảo vệ huyền bảo lâu. Nếu không phải biết địa ỉu này thì Vu Nhai đã cẩn thận hơn nữa, ít nhất băn khoăn rõ ràng, chuẩn bị nhiều hơn. Thanh âm lúc trước lại âm trầm nói, khục khục, đừng trốn nữa, chúng ta biết ngươi ở trong góc đó. Từ khi ngươi vào bảo các bên phải là chúng ta đã cảm ứng được. Chúng ta chờ ngươi mấy ngày nay. Bày bao nhiêu là thứ, nếu không phát hiện ra ngươi thì chúng ta tự sát cho rồi. Người đó liếc mắt ngay vị trí Vu Nhai ở. Tim Vu Nhai đập nhanh, trong đầu nổi lên hai chữ này. Người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Là cờ mà bẫy. Sao có thể? Là ai muốn đối phó với hắn? Là ai tốn công tốn sức như vậy? Tốn công? Không lẽ là Tông Đại Nhân? Không thể nào. Gã muốn đối phó với Vu Nhai cũng không cần tốn sức đến tận đây. Làm sao Tông Đại Nhân biết Vu Nhai có năng lực tiềm sát nghịch thiên? Lưu Hàn Trạch. Không, Lưu Hàn Trạch không có năng lực đó. Vậy là ai? Vu Nhai suy nghĩ, chậm rãi trượt xuống. Dù trong lòng Vu Nhai khó hiểu, căng thẳng nhưng mặt ngoài phải bình tĩnh. Nếu không chờ đợi hắn chính là địa ngục. Thanh âm hiểm độc không đợi Vu Nhai trả lời đã hỏi ngược lại. Nếu chúng ta không bày ra mấy thứ này, chỉ dựa vào thực lực mới vào thiên binh sư không biết có ám sát được ngươi không? Tim Vu Nhai đập nhanh, bọn họ không giết được hắn, nếu thật sự đánh nhau có lẽ sẽ bị nuốt không còn mẩu xương nhưng muốn trốn thì không khó. Đừng nói là mới vào thiên binh sư, dù là thiên binh sư trung đoạn bình thường cũng không cản được Vu Nhai khi hắn bỏ chạy. Ý của bọn họ là biết Vu Nhai có năng lực tiềm sát khủng bố. Vu Nhai thầm nghĩ, là ai muốn đối phó với mình? Quang Minh Thánh Nữ. Không thể nào, dù Tông Đại Nhân là người ma pháp đế quốc cũng không có lý do phát động rầm rộ đối phó mình. Hoàng Phủ Cung. Càng không thể, hắn chỉ là một thế tỷ, không có quyền lực lớn như vậy. Hơn nữa phụ thân của Hoàng Phủ Cung sẽ không cho hắn làm như vậy. Thế thì chỉ còn một người, Hoàng Phủ Nhàn, mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương. Đúng vậy. Huyền binh bản mệnh của Độc Cô Cửu Dương bị mình dùng dung binh thần thuật phế không còn cạn. Báu vật quý hiếm như vậy làm sao Hoàng Phủ Nhàn không muốn tranh giành? E rằng thứ này không phải phần thưởng cho thánh hội kế hoạch thần binh. Vu Nhai truy sát Độc Cô Cửu Dương nên bị cao tầng Độc Cô gia biết thân phận. U Hoang, ít nhất biết hắn có U Linh kiếm ý, có năng lực tiềm sát khủng bố. Hoàng Phủ Nhàn là thê tử của Độc Cô Chiến Phong nên có biết chuyện cũng không lạ. Xem ra ngươi đã đoán được. Nói thật là ban đầu nhàn quận chúa đặt ra kế hoạch này chúng ta rất khó hiểu. Mãi khi nàng nói ngươi rất có thể là người thừa kế tương lai của kiếm các bí ẩn nhất độc cô gia thì chúng ta mới chú trọng hơn, nhưng hơi khó chịu làm theo. Cho đến khi ngươi tiến vào chúng ta mới biết nhàn quận chúa không xem thường người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, xử lý một tên rồi nói tiếp. Hạ thanh âm hiểm độc chờ Vu Nhai suy nghĩ gần hiểu ra tiếp tục bảo, khục khục, không ngờ ta có thể tiêu diệt một thiên tài, cảm giác quá sướng. Một trong các trụ cột tương lai của độc cô gia chết trong tay ta, khục khục khục. Tuy ta nghĩ ra nhưng còn nhiều chỗ không thông, không biết các ngươi có thể giải thích thắc mắc, để lát nữa ta làm quỷ chết hiểu được. Vu Nhai biết hôm nay chín chết một sống, nếu không tỉnh táo thì một sống cũng mất. Giọng Vu Nhai thản nhiên, chậm rãi bước ra, người bình tĩnh như đang chờ chết. Giọng âm hiểm nhìn thấu suy nghĩ của Vu Nhai, bóc trần ra, a, muốn câu giờ, vô dụng, nguyên bảo các bên phải đã bị chúng ta bày trận pháp, ma pháp dung hợp, trận pháp huyền binh. Khi ngươi bước vào thì chúng ta đã phong kín mọi lối ra vào, trong thời gian ngắn sẽ không ai vào được. Giọng âm hiểm tiếp tục bảo, nhưng nếu ngươi đã chắp cánh khó bay thì cho ngươi làm quỷ chết hiểu cũng được. Nhàn quận chúa đầu tiên là khiến thế tử hoàng phủ cung đả kích ngươi, khiến ngươi hoàn toàn mất niềm tin vào mình. Nhàn quận chúa không ngờ hoàng phủ cung vô dụng như vậy, càng không ngờ thiên tài trẻ của độc cô gia không ra tay. Mấy tên dương gia kiếm vực thua vào tay ngươi thì nằm trong dự đoán. Khi đó báo hại chúng ta sợ gần chết. Sợ trong tình huống ngươi không bị đả kích sẽ phớt lờ xong huyền binh hấp dẫn. May mắn ngươi vẫn đến. Xem ra ngươi có bóng ma lớn với huyền binh cục gạch. Vu Nhai ngẩn người, sau đó hiểu ra. Hoàng phủ nhàn dựa trên khía cạnh suy nghĩ kỳ binh giả dụ dỗ Vu Nhai, nhưng không ngờ hắn nghĩ đến mẫu thân. Coi như Vu Nhai xui, âm thác dương sai vẫn bị dụ vào huyền bảo lâu. Đương nhiên trước khi trận quyết đấu cuối cùng bắt đầu, Tông Đại Nhân nói những lời đó với kỳ binh giả cũng vì kế hoạch hành động của Hoàng Phủ Nhàn. Giọng âm hiểm đâm trúng điểm yếu của Vu Nhai là các chủ tương lai của kiếm các bí ẩn nhất độc cô gia. Khi ngươi nghe nói có báu vật như vậy sao có thể không động lòng? Cộng với đám thánh binh sư đều bế quan, rất có thể sẽ nhanh chóng trộm đồ ra ngoài, ngươi sẽ không nhịn được lẻn vào ăn cắp. Với biểu hiện của ngươi trong phiêu tuyết hành tình ma pháp đế quốc, ngươi thành công lẻn vào phòng ma pháp sư cường đại nhất, chắc chắn ngươi sẽ làm như vậy, ngươi rất tự tin. Giọng âm hiểm tiếp tục bảo, đúng vậy, thánh binh sư của huyền bảo lâu bế quan vào lúc này là do nhàn quản chúa tặng một viên đan dược cực phẩm. Vu Nhai hờ hững bổ sung, đúng là từng khâu nối liền. Báu vật quý hiếm đó là thật đúng không? Chẳng qua nó sẽ không được đem ra làm phần thưởng mà là cho độc cô Cửu Dương bị ta phế bỏ huyền binh bản mệnh. Vu Nhai đã cách bọn họ mấy thước. Giọng âm hiểm giải thích sự thật, đúng vậy. Có một điều muốn đả kích ngươi một chút. Viên đan dược cực phẩm đó không chỉ vì giết ngươi mà còn để đổi báu vật này. Ít nhất mặt ngoài là dùng đan dược trao đổi báu vật. Cái này hợp tình hợp lý. Nếu không có chuyện gì mà tự dâng tặng mới khiến thánh binh sư canh giữ huyền bảo lâu lấy làm lạ. Vu Nhai gật đầu, nói, đã hoàn toàn hiểu, Hoàng Phủ Nhàn đúng là tốn nhiều công sức. Nói vậy là ngươi chịu đi chết. Vu Nhai lạnh nhạt nói, trước khi chết ta còn có vài chuyện muốn nhờ các ngươi chuyển cho Hoàng Phủ Nhàn. Thật ra rất nhiều điểm Hoàng Phủ Nhàn tính sai, ta khá xui xẻo, tuy nàng sai nhưng ta vẫn vào cạm bẫy của nàng. A. Sai chỗ nào? Mắt Vu Nhai chợt sáng rực nói, lý do ta muốn báu vật không phải vì ta cần dùng, ta sớm đã là song huyền binh già. Ánh mắt sáng làm mặt nạ càng kỳ dị. Vu Nhai nhẹ phất tay, thất tinh thần kích hiện ra. Vu Nhai triệu hoán rất chậm, không để người hiểu lầm là lấy từ không gian giới chỉ. À không, ta là tam huyền binh già. Nhìn Vu Nhai triệu háo nở ra thất tinh thần kích thì hai người kia ngây ngẩn. Bao gồm người nãy giờ không lên tiếng. Khi phản nghịch chi trúc y hi hẹn ra thì hai người không thể bình tĩnh. Khi bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì cây bố thứ hai, tức là thâm hải huyền tinh truy hiện ra theo. ba huyền binh bản mệnh cộng với cục gạch mà mọi người đều biết. Vu Nhai tiếp tục bảo, sai, ta nên là ngũ huyền binh giả mới đúng. Thí thần ma nhẫn cũng lên sân khấu, chỉ còn lại thôn thiên kiếm, tinh linh thần nộ khiếm khuyết, thả ra hai món này không ích gì. Còn phong doanh, binh linh chỉ u hoang mới có thì Vu Nhai không dùng, năm huyền binh này đã đủ rung động. Cuối cùng huyền binh điển cũng ra sân, năm huyền binh bản mệnh phập phềnh quanh người Vu Nhai. Sao có thể? Giọng âm trầm không còn âm hiểm nổi, giật mình trợn trừng mắt. Chuyện trước mắt đảo điên hiểu biết của gã, tên này là thần sao? Nếu không phải thần sao có được nhiều huyền binh bản mệnh đến thế? Vu Nhai khẽ quát, giết. Vu Nhai mang theo hơi thở tuyệt vọng khủng bố của thí thần ma nhẫn vọt tới gần hai người kia. Thí thần tuyệt, thượng bộ chi tả ảnh bộ phát ra, tốc độ nhanh hơn phong túng bộ của phong doanh, mau hơn ám ảnh tiệt sát, càng tuyệt. Tuy mất bí ẩn nhưng mang đến lực lượng tuyệt sát cường đại. Cẩn thận, Vu Nhai quát to, tả nhẫn thất trảm. Mục tiêu của Vu Nhai là người từ đầu đến cuối không lên tiếng. Tuy người này không nói chuyện nhưng ánh mắt càng âm trầm, khinh thường hơn cái tên nói nhiều. Không phải người đó lạnh lùng mà là coi rẻ Vu Nhai, nên hắn chọn gã làm mục tiêu. Mặc kệ ngươi có phải là thiên binh sư hay không, lão tử có siêu thần binh, chỉ cần cho ta cơ hội thì chém ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu đã lấy ra nhiều huyền binh bản mệnh thì Vu Nhai cũng chuẩn bị tử chiến đến cùng. Hôm nay không phải bọn họ chết tại chỗ thì là hắn tiêu đời, không có con đường thứ hai. Đương nhiên nếu thôn thiên kiếm mang theo Vu Nhai bỏ chạy thì lại là chuyện khác. Nhưng dù thôn thiên kiếm mang Vu Nhai chạy ra khỏi bảo các bên phải thì có thể chạy ra huyền thần điện không? Trong khoảnh khắc này Vu Nhai hoàn toàn không tính thôn thiên kiếm vào kế hoạch. Vu Nhai sử dụng thí thần ma nhẫn, huyền binh khác, tà nhẫn thất chẳng điên cuồng chém hướng người im a lặng. Đây là lần đầu tiên Vu Nhai dùng thí thần ma nhẫn chiến đấu. Cũng là lần đầu hắn đánh ra tà nhẫn thất chẳng bằng thí thần ma nhẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Người im lặng không uổng là thiên binh sư. Trước mắt phản ứng lại nhưng gã vẫn bị áp chế. Chỉ có huyền khí không ngừng bùng nổ. Tà nhẫn thất chẳng với sức sát thương kinh khủng đè ép. Không ngừng chém huyền khí nổ. Nghịch, tà nhẫn thất chẳng. Thất chẳng kết thúc, Vu Nhai liên tiếp nghịch tà nhẫn thất chẳng, uy lực không ngừng chồng chéo lên nhau, bội số kinh hoàng bùng nổ. Lúc trước Vu Nhai với thực lực hoàng binh sư tam đoạn cộng với dẫn động kiếm ảnh trận, thôn thiên kiếm lấy kiếm tâm thôn phệ chỉ miễn cưỡng thi triển đệ ngũ chẳng, chém độc cô cửu dương cũng dẫn động, suýt nữa chết. Vu Nhai phỏng đoán dùng thất chẳng không thành vấn đề, nhưng cơ thể phải chịu áp lực khủng bố. Khi đó Vu Nhai dùng đoạn kiếm bình thường, bây giờ là bản thể thí thần ma nhẫn. Mặc kệ nó, giải quyết một tên rồi tính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 702, Vu Nhai đấu với thiên binh sư đệ nhất trảm, đệ nhị trảm, đệ tam trảm, đệ lục trảm. Huyền khí trong cơ thể Vu Nhai điên cuồng bộc phát, ngũ ên hành lang vì lực lượng thí thần ma nhẫn mà trở nên nặng nề. Đệ lục chảm là gấp 32 lần đệ nhất chảm. Vang tiếng nổ điếc tai. Người im lặng tuôn trào máu tơi, bay ngược ra. Từ khi nào tay người đó cầm một thanh huyền binh, đó là huyền binh bản mệnh cứu mạng gã. Lúc này huyền binh bản mệnh đã nứt ra. Đệ thất chảm, cẩn thận. Nếu Vu Nhai kiên trì chém ra đệ thất chảm với người im lặng này thì gã chết chắc. Nhưng bản thân hắn sẽ bị tên âm hiểm vỗ nát. Nếu Vu Nhai mặc bộ khắc long ám huyết thì có thể liều thử, nhưng hắn không mặc nó. Từ bỏ cơ hội giảm bơ ép kẻ thù chặn công kích của tên âm hiểm, hay liều mạng giết một người trước rồi tính sau. Đệ thất chảm, Vu Nhai không chọn hai con đường đó, lựa chọn của hắn là dùng đệ thất chảm chém vào người âm trầm. Người im lặng thì bị các thánh binh phản nghịch chi truy, thất tinh thần kích chém giết. Vu Nhai quay người lướt qua thất tinh thần kích. Dùng đệ thất chẳng với uy lực gấp 64 lần chém hướng người âm trầm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Người âm trầm vì cứu ngươi nên vội vàng xuống tay giết Vu Nhai. Lực lượng chưa phát huy đến mạnh nhất. Vu Nhai dùng thí thần ma nhẫn gấp 64 lần. Còn có lực lượng đáng sợ nhất trên thí thần ma nhẫn. Lực lượng hoàn toàn đè ép thiên binh sư một bậc. Huyền khí bộc phát. Hai người bị hất văng ra. Hành lang trước bảo các bên phải sụp đổ đất đá bay đầy. có cứng rắn đến mấy cũng không chặn được lực lượng của thiên binh sư, hoặc nên nói lực lượng tương đương với thiên binh sư. May mắn bốn phía bày ra trận pháp nghiêm ngặt vì không muốn lộ ra chút hơi thở nào, dù đụng độ mãnh liệt như vậy nhưng không khiến người bên ngoài chú ý. Người im lặng cuồng giống, a, cơ thể người im lặng đầy vết máu, là của hắn, nghịch tà nhận thất chạm tập kích chấn vỡ gây ra, còn có thất tinh thần kích tập kích để lại.